Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 24, thôi diễn. Thị huyết thương tấn cấp đồng dạng thuận lợi, mà nàng sinh ra năng lực, lại tương đối đặc thù. Đó là một loại nhìn chi liền cho người ta một loại tà ác cảm giác huyền hắc lực lượng. Tại vận dụng bên trong phảng phất có thể hấp thu chung quanh lực lượng. Ta chỉ có thể thôn phệ đồ đằng lực lượng. Sau khi tấn cấp nguyệt đồ đằng như thế giải thích năng lực của mình, đệ ngũ huyền nửa tin nửa ngờ nhìn qua trước người cái này tóc đen áo choàng. Hai con người thâm thúy nữ tử. Nàng luôn luôn giỏi về lừa gạt cùng âm mưu. Đệ ngũ huyền nhưng không tin nàng. Liên tục thăng cấp hai cái đồ đằng. Cái này thuộc về mưu lợi thức thăng cấp. Bởi vì hai người cùng đệ ngũ huyền quá mức tương tự. Đi cũng chỉ là đệ ngũ huyền đường xưa. Mà sinh ra lực lượng. Lại so đệ ngũ huyền kém rất nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào. Bây giờ bát quái không gian rất náo nhiệt. Tính đến đệ ngũ huyền, hết thảy có 5 cái minh đồ đằng. Khi hoàn thành nhật nguyệt đồ đằng tấn cấp, đệ ngũ huyền ánh mắt rơi trên người tham lang, bắt đầu suy tư hắn ứng làm như thế nào tấn cấp. Chỉ là ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, bát đại vu hướng âm vu biểu hiện ra một cái bức tranh. Hấp dẫn đệ ngũ huyền lực chú ý, ngăn lại hắn, để ta xem một chút cái kia bức tranh. Đệ ngũ hồn kích động chỉ huy tiểu vương bát hành động. Ngăn cản cầm bức tranh bát đại vu. Từ tiểu vương bát đoạt lấy bức tranh. Chậm rãi triển khai. Đệ ngũ huyền thấy rõ bức tranh. Trong bức họa hình ảnh. Là cây giống. Giống bộ dáng. Đây không phải đệ ngũ huyền chú ý. Hắn ánh mắt. Tập trung ở trên bức họa mét vuông. Cái chữ kia. Chỉ nhìn một chút. Liền truyền lại cho hắn một cái, giống, ý tứ. Đang vẽ quyển phía dưới, là một loạt văn tự. Trên đó viết, thuốc nhuộm chủ tài, vui hốc cây thanh âm. Thiện độn địa, lấy nhựa cây là tài. Chớ giết, đây là thuộc về đồ đằng văn tự. Hình thái không trọng yếu. Truyền đồ đằng lực lượng mới trọng yếu. Đệ ngũ huyền ánh mắt đột nhiên nhìn về phía truyền đồ đằng. Tại hắn tử quan sát kỹ đi sau hiện, truyền đồ đằng không biết lúc nào, đã tấn thăng đến linh đồ đằng cảnh giới, lên tới linh đồ đằng cảnh giới, nhưng vẫn là không thể giao lưu sao? Đệ ngũ huyền nếm thử tới giao lưu, nhưng chỉ có thể có một ít mơ hồ tin tức truyền đạt. Ngay cả lúc trước thảo đồ đằng cũng không bằng, như truyền đồ đằng như vậy không nhưng giao lưu đồ đằng. Tại hỏa bộ lạc cũng không thiếu khuyết, tỉ như 8 cái đồ đằng chủ, đều ập vào hỗn độn không thể giao lưu trạng thái. Nếu như ta cũng có thể sử dụng đồ đằng văn tự, hoặc là tiểu vương bát có thể, như vậy thì có thể cùng bộ lạc người trao đổi. Đệ ngũ huyền đi vào chuyện vu trong nhà, phát hiện hắn đang nghiên cứu văn tự, không phải loại kia viết tại trên bức họa đồ đằng văn tự. Mà là chân chính văn tự. Hắn quan sát một hồi. Phát hiện chuyện vu cũng không có tìm được văn tự quy luật. Viết ra mấy chữ đều cực kỳ rối loạn. Chính hắn cũng không hài lòng. Văn tự rất trọng yếu sao? Nghiêu đồ đằng tại bát quái không gian bên trong hướng đệ ngũ huyền hỏi. Rất trọng yếu. Có văn tự. Liền có thể cùng bộ lạc người trao đổi. Đệ ngũ huyền hồi đáp. Hắn một bên trả lời, một bên chú ý chuyện vu nghiên cứu quá trình. Hắn tại nếm thử đem văn tự chia tách, nhưng hiển nhiên cái này đối với hắn mà nói quá mức phức tạp. Luôn luôn tìm không thấy quy luật, làm sao câu thông? Nghiêu đồ đằng sững sờ mà hỏi, để bá hạ viết là được rồi. Hùng Lộc thay thế đệ ngũ huyền hồi đáp, nghiêu đồ đằng một đôi đại nghiêu mắt nháy hai lần. Lúc bắt đầu có chút bất mãn Hùng Lộc xen vào, nhưng nhìn một chút hắn tráng kiện thể trạng, cuối cùng lý trí lựa chọn ngậm miệng. Tại chuyện vu gian phòng ngồi một ngày, lại phát hiện chuyện vu căn bản không tiến triển chút nào. Nói cách khác, để hắn phát minh ra người bình thường có thể viết văn tự. Còn không biết đợi bao lâu, đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu như ta có thể sử dụng đồ đằng văn tự, như vậy ta liền có thể truyền lại tin tức. Triệt để tỉnh táo lại, đệ ngũ huyền bắt đầu suy tư. Mình sử dụng đồ đằng văn tự khả thi, muốn sử dụng đồ đằng văn tự, đầu tiên ta muốn đối nó có đầy đủ lý giải. Đây là thuộc về truyền đồ đằng năng lực, nếu như đem truyền đồ đằng đặt vào bát quái không gian đâu. Nhưng hắn không phải minh đồ đằng, trước mặc kệ hắn có phải hay không minh đồ đằng, cho dù hắn tiến vào ta bát quái không gian, ta vẫn như cũ không thể sử dụng loại năng lực này. Bởi vì công kích, song tiễn, thôn phệ năng lực như vậy, ta đều không thể sử dụng. Không ngừng suy tư, đệ ngũ huyền phát hiện cần phải giải quyết vấn đề rất nhiều. Cái này khiến hắn có chút đau đầu. Trước không nên nghĩ quá xa. Đau đầu y đầu, chân đau y chân, một vấn đề giải quyết xuống dưới. Kiểu gì cũng sẽ đánh hạ nan quan. Cưỡng chế mình tỉnh táo lại, đệ ngũ huyền để tiểu vương bát trở lại trên tế đài. Đến đó một mình suy tư. Chuyện vu gian phòng quá mờ, mà lại hắn đang nghiên cứu văn tự thời điểm luôn luôn nói nhỏ. Để hắn tâm loạn, đi vào trên tế đài. Nơi này ngoại trừ phong thanh tải không có thanh âm nào khác. Đệ ngũ huyền tiếp tục trước đó suy tư. Có lẽ, có thể để truyền đồ đằng giúp ta truyền lại nội dung. Nếu như truyền đồ đằng sau khi tấn cấp tiến vào bát quái không gian, mà lại sinh ra linh trí, kể từ đó, liền cần đối mặt hai vấn đề. Thứ nhất, truyền đồ đằng tấn cấp. Thứ hai, truyền đồ đằng sinh ra linh trí. Đệ ngũ huyền mày nhăn lại, hai loại biến hóa đều phi thường khó khăn. Mà lại đệ ngũ huyền bản thân cũng tìm không ra bất kỳ đầu mối. Đổi một cái tư duy, đồ đằng văn tự là chuyện vu quan sát tên nhỏ con vu viết xuống chữ hỏa. Hua, về sau mới nghiên cứu ra được. Nếu như ta có được điểm sáng bên trong năng lực, nhưng thần đả những năng lực này ta cũng không thể sử dụng. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Thôi diễn đến một bước này, đệ ngũ huyền phát hiện. Hắn điểm dùng lực có thể lách qua truyền đồ đằng, nhưng vẫn như cũ quấn không ra bản thân mình đối năng lực khai phát. Đời thứ ba Bách Thảo Vu, lục đại thủ lĩnh, chuyện vu, đều là thông qua ý thức tỉnh lại bát quái trong không gian điểm sáng. Mà những điểm sáng kia, dựa theo ta trước đó suy đoán, hẳn là vu hồn phách. Đệ ngũ huyền tiếp tục từng bước một tiến về phía trước thôi diễn. Nói cách khác, chỉ cần ta thông qua ý thức nhóm lửa hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn xuất hiện, chờ một chút, trước đó mỗi một lần bọn hắn cùng vu giao lưu, ta đều cảm giác linh hồn nhận được tổn thương, quả nhiên vẫn là hồn phách a. Như vậy, trước nếm thử nhóm lửa ai hồn phách đâu? Đệ ngũ huyền quyết định nếm thử mình nhóm lửa điểm sáng. Nhìn xem sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn biết có thể dẫn đốt điểm sáng. Có tên nhỏ con vu. Đời thứ hai vu. Đời bốn vu. Ba cái vu bên trong. Hắn muốn làm ra lựa chọn. Tên nhỏ con vu là vạn vu đầu nguồn. Đồng thời hắn cũng là điểm tỉnh chuyện vu. Trước nhóm lửa hắn, khả năng càng lợi cho ta học được đồ đằng văn tự. Vậy liền nếm thử nhóm lửa tên nhỏ con vu. Đệ ngũ huyền hạ quyết tâm, nhưng cũng không có tùy tiện hành động, bởi vì không biết dạng này sẽ dẫn phát hậu quả gì. Tốt nhất nếm thử thời gian, vẫn là tại đại tế thời điểm. Đại tế thời điểm, hỏa lạc người biết nhảy lên tế tự múa, này lại mang đến cho hắn lực lượng, để hắn trở nên càng cường đại. Ở thời điểm này nếm thử, lực lượng càng dồi dào, xác định mục tiêu cùng thời gian, đệ ngũ huyền cả người đều dễ dàng rất nhiều, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi đại tế bắt đầu. Hỏa hậu lạc đại tế, trên cơ bản một tuần liền sẽ tiến hành một lần, hắn chờ đợi thời gian, cũng không dài lắm,